Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1291, chương 1416, thông minh tiểu hạt dưa. Tốt xấu là một giới hoàng giả, nàng biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, đại khái đã đoán được thân phận của người này, lông mày nhíu lại, dò hỏi, tiên địa hoàng, thân ảnh kia cũng không đáp lại. Mà là một mực vỗ về cầm. Ma Hoàng rất rõ ràng, mình không phải là cái phong nhã người. Nói đến cùng, ở ma giới cùng một đám tên điên giảng phong nhã, sợ là chán sống. Chỉ là nàng lại có thể nghe ra được đối phương tiếng đàn bên trong nhàn nhạt suy nghĩ, có nhớ lại, có cảm khái, còn có vô tận chờ đợi. Bóng người trước mắt, ở Ma Hoàng xem ra cùng Dịch Thiên Tuyết có 5/6 tương tự. So sánh Dịch Thiên Tuyết, nàng nhiều hơn một tia linh động, nhiều hơn một chút tình cảm, lại thiếu Dịch Thiên Tuyết lạnh lẽo cô quạnh cùng khí thế. Xem như mỗi người mỗi vẻ, thân phận của người này không cần nói cũng biết, chỉ là ở Ma Hoàng xem ra bản thân tựa hồ không thể cùng với nàng giao lưu. Thứ này thoạt nhìn không hề giống là người, mà là một loại đại đạo lực lượng hiền hóa. Ma Hoàng biểu lộ cảm xúc nói, có lẽ đối với đại đạo người sáng lập mà nói, không có đúng nghĩa tử vong, đạo bất diệt, người vẫn còn, chỉ là không biết các nàng có thể hay không phục sinh. Đại đạo đi đến cuối cùng, liền mang ý nghĩa hoàng giả đỉnh phong, mà thời kỳ này sẽ bị đoạt xá. Ta tựa hồ có chút hiểu. Ma Hoàng đạm mạc cười một tiếng, bắt đầu có chút may mắn. Bản thân nửa từ bỏ địa hoàng đại đạo, dưới cái nhìn của nàng, bây giờ mọi thứ đều là không biết. Ở đầu này đại đạo cuối cùng thấy được tiền địa hoàng. Nhưng ai lại dám cam đoan, cái này nhất định là tiền địa hoàng đây. Có lẽ chỉ là tam hoàng chi sư, dùng để mê hoặc chúng người thủ đoạn thôi. Nhưng theo tiền địa hoàng thân ảnh hiện lên, nàng cũng dần dần minh bạch, sự tình càng ngày càng phức tạp. Có thể nghĩ, nhân hoàng đại đạo cuối cùng, hẳn là hùng cứ ngày xưa tiền nhân hoàng thân ảnh. Đáng tiếc nàng không thể đi đến cuối cùng, chỉ là quan sát từ đằng xa, tự nhiên cũng vô pháp minh bạch, bọn họ trước mắt đến cùng thuộc về dạng gì tồn tại. Đại đạo bản thân vẫn là thần hồn trạng thái. Nhiều năm hoàng giả kinh nghiệm, nàng đã từng cho là mình trên đời vô song, mạnh hơn chính mình người, khả năng cũng chính là cổ hoàng, cùng chết đi hoàng giả. Nhưng hiện tại đến xem, nhân sinh biết bao buồn cười. Nhóm người mình một đời, từ vừa mới bắt đầu liền rơi vào hắc thủ sau màn nằm trong tính toán, tự cho là khống chế một ngày, cho rằng nhảy ra luân hồi có thể khống chế vận mệnh của mình, lại không nghĩ mọi thứ đều là hư ảo. Thực sự là thật đáng buồn a. Ma Hoàng cảm thán. Nghĩ tới đây, nàng lại có chút may mắn nhận biết Lâm Phong. Mặc dù bắt đầu không tính hoàn mỹ, thậm chí có chút để cho người ta tức giận, nhưng nói đến cùng, quá trình cùng kết cục không tính quá kém, nàng cũng có nhảy ra trận cục này tư cách. Nghĩ tới đây, nàng trong con mắt lướt qua vẻ hưng phấn. Nếu dám tính toán bản thân, nghĩ đến nên làm xong bị người tính toán quyết định a. Đi ra lăn lộn, sớm muộn vẫn phải. Quản các ngươi cái gì tam hoàng, tam hoàng chi sư, dám can đảm tính toán ta Ma Hoàng, sớm muộn cũng phải ngòm củ tỏi. Nàng thần hồn rời khỏi đại đạo không gian, nhìn chung quanh, Lâm Phong mấy người cũng không có phát giác được nàng tiểu động tác. Địa hoàng đại đạo sự tình, tối nay lại theo Lâm Phong nói cũng giống như nhau. Chương trình học là Lâm Phong cùng Lâm Nhược Vũ giao thế tiến hành. Lâm Phong dù sao không am hiểu phương diện này, chỉ có thể nói đem chính mình chứng kiến hết thảy kể lể đi ra. Mọi người tại phía dưới nhớ kỹ bút ký, viết ra cái nhìn của mình, sau đó từ Lâm Nhược Vũ chỉnh lý tới, xem như cường hóa đào tạo một lần, càng thêm cặn kẽ giải thích. Trong lúc đó, luôn có người không chia lìa trận. Mọi người không cảm thấy kinh ngạc, dù sao Lâm Phong không có ở đây thời điểm, không phải Liễu Tiếu Tiếu không thấy, chính là Hứa Linh Vân, Tiểu Cửu các nàng. Thậm chí có thời điểm, các nàng luôn cảm thấy hẳn còn có những người khác cũng từng đi ra ngoài. Nhưng chính là sống chết nghĩ không ra là ai. Cũng may nhiều năm sinh hoạt kinh nghiệm, đã thành thói quen thành tự nhiên. Không nghĩ ra chuyện này, đừng đi muốn là được rồi. Mỗi khi Lâm Phong đám người nửa đường bỏ trốn rời đi, minh giới bên trong Tiêu Cửu Y lông mày liền sẽ lơ đãng kích động một lần. Nội tâm làm thế nào cảm tưởng, nàng không nói ra, Ôn Châu Nhi cũng đoán không ra. Nàng chỉ là đang trong lòng yên lặng ghi lại một bút. Sư phụ thứ 34 lần nhíu mày, tu luyện thời gian buồn tẻ. Cũng may mọi người đồng tu, nhàm chán lúc cũng có thể hai bên trêu chọc một lần. Đuổi một ít thời gian, bên trong minh giới, chỉ nàng cùng Tiêu Cửu Y hai người. Tiêu Cửu Y ngày thường lại không quá thích nói chuyện, luôn luôn thích nhìn nàng líu ra líu díu, lại không đáp lời. Cái này để Ôn Châu Nhi có chút im lặng, nàng chỉ có thể đem lực chú ý đặt ở quan sát trên người đối phương. Luôn luôn bị Ôn Châu Nhi ánh mắt tò mò dò xét. Tiêu Cửu Y có đôi khi cũng sẽ không quen, nhưng hai người vị trí này, ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, nàng cũng không có biện pháp gì tốt. Nàng càng nhiều lực chú ý là đặt ở Ma Hoàng trên người. Mỗi khi vụng trộm nhìn ra hỏa này một cái, nàng thì có cỗ xúc động, muốn lao ra, đem ra hỏa này đánh gần chết. Vốn lấy thực lực mà nói, nàng lại không phải là đối thủ. Nàng một đời có hai cái rưỡi đổ đệ, Lâm Phong, Ôn Châu Nhi cùng Lục Tiêu Nhã. Để Lâm Phong đánh Ma Hoàng, không thể nghi ngờ là làm khó hắn. Tiêu Cửu Y không đành lòng, để Ôn Châu Nhi ra hỏa này đi. Sợ là ngang nhau cảnh giới, ngang nhau thực lực, nàng cũng chỉ sẽ cho lão lạt Ma Hoàng tặng đầu người. Về phần Lục Tiêu Nhã, nàng cũng không phải là Ma Hoàng đối thủ. Tiêu Cửu Y đau đầu nha, để cho nàng buồn bực là Ma Hoàng gia hỏa này. Hơi một tí lấy thần thức đến thăm dò, nàng không chặn không được, cản lại lộ ra có tật giật mình. Vừa vặn làm cho đối phương vừa lòng đẹp ý. Ôn Châu Nhi nghiên cứu hồi lâu, có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, lúc ấy vỗ tay một cái. Hưng phấn nói, sư phụ, ta rất muốn minh bạch ngươi gần nhất đang phiền não thứ gì. Tiêu Cửu Y mộc nhiên nhìn về phía nàng. Đối với mình tên đồ đệ này, nàng hoàn toàn không ôm hy vọng gì. Liền xem như từ trong miệng nàng nghe được mình ở phiền não ngày mai là ăn thịt vẫn là gặm xương cốt, đều là rất thường gặp sự tình. Cùng với nàng sinh khí, tương đương cùng bản thân gây khó dễ. Tiêu Cửu Y không đáp lời, Ôn Châu Nhi cũng không nhụt chí, ngược lại có tật giật mình nhìn chung quanh, lặng lẽ hiểu nói, sư phụ ngươi muốn đánh Ma Hoàng, nhưng là lại đánh bất quá nàng. Tiêu Cửu Y lông mày nhíu lại, cơ hồ muốn hoài nghi nàng có phải hay không đã biết sự tình gì một dạng. Nhưng suy nghĩ một chút lại không thích hợp, bản thân căn bản không có lưu lại sơ hở gì nha. Tiếp tục, nàng chỉ có tiếp tục nghe tiếp. Ôn Châu Nhi cười hắc hắc nói, lấy sư phụ đỉnh phong thời kỳ thực lực, kỳ thật cùng với nàng chênh lệch cũng sẽ không lớn đến không cách nào hình dung. Đơn giản là nàng chiếm thiên mệnh đại đạo chỗ tốt, mà sư phụ ngươi ngã xuống hoàng giả cảnh giới, mới tạo thành như vậy chênh lệch. Phân tích rất có đạo lý, dù cho là Tiêu Cửu Y đều không thể không bội phục. Lời này từ miệng nàng bên trong nói ra, nàng đều muốn hoài nghi đó là cái giả Ôn Châu Nhi. Mắt thấy Tiêu Cửu Y nhíu mày gật đầu, Ôn Châu Nhi chợt cảm thấy có hy vọng, nhớ tới Lâm Phong vụng trộm giao phó một ít chuyện, vội vàng nói, kỳ thật muốn giải quyết vấn đề này, cũng không khó. Tiêu Cửu Y nhìn một chút nàng nói, thiên mệnh đại đạo. Ôn Châu Nhi liên tục gật đầu nói, đúng nga, sư phụ ngươi căn cơ còn tại, chỉ phải nghĩ biện pháp dung nhập bên trong thiên mệnh đại đạo. Ma hoàng nàng nào có bản sự gây ngài sinh khí. Không thể không nói, nàng gần nhất cũng hơi thông minh một chút. Chỉ là cái này sự tình có chút trêu chọc Tiêu Cửu Y thần kinh. Nhưng cân nhắc đến Tiêu Cửu Y gần nhất đau đầu ma hoàng, cho nên cố ý kéo ma hoàng đi ra cõng nồi, thành công hấp dẫn Tiêu Cửu Y lực chú ý. Tiêu Cửu Y lâm vào trong trầm tư. Kỳ thật nàng cũng không phải là không cân nhắc qua gia nhập thiên mệnh đại đạo cái này hệ thống bên trong, nhưng là làm sao gia nhập, chính nàng cũng không làm rõ ràng được. Dù sao không có con đường phía trước có thể tìm ra. Thực muốn nói gì đáng tin phương thức, đại khái cũng chỉ có cùng Lâm Phong sinh ra liên hệ mới được. Nhưng nàng bây giờ chạy tới thực chất tính một bước, tựa hồ cũng chỉ là cực kỳ cao thiên mệnh đại đạo. Thần phục ở dưới thiên mệnh đại đạo, cũng không có dung nhập trong đó bộ dáng. Có lẽ trong lúc này, còn khiếm khuyết lấy cái gì? Nói không tâm động, cái kia là chuyện không thể nào. Dù sao ngày xưa nàng xem như thần châu người mạnh nhất. Mặc dù thực lực chênh lệch ma hoàng điểm, nhưng nếu đánh thật, cũng có thể đánh cái có tới có lui. Trong thời gian ngắn không bị thua bác, nhưng bây giờ đây, không nói ma hoàng tiểu nhân đắc chí, thành công tính toán bản thân, lại tăng lên nàng thực lực của mình, ở trước mặt mình, càng ngày càng phách lối, liền nói những người khác, a, cho dù là Ôn Châu Nhi, lực lượng đều đang không ngừng mạnh lên, nếu không phải là xây dựng ảnh hưởng đã lâu, Ôn Châu Nhi cũng không phải không biết tốt xấu hạng người. Nhớ lấy sư đồ tình cảm, chưa từng có dự định liều mạng cùng chết, bản thân chưa hẳn áp chế nàng, mặt khác cái kia nửa đồ đệ, còn có Tiểu Cửu những người này, thực lực của mỗi người đều đang tăng lên, đây chính là thiên mệnh đại đạo chỗ tốt, tương lai không lâu, bản thân sẽ bị các nàng hoàn toàn vượt qua, cái này ít nhiều khiến người có chút khó chịu, đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là ở ma hoàng trên người. Đáng tiếc, không được, Tiêu Cửu Y lắc đầu nói. Ôn Châu Nhi vội vàng rèn sắt khi còn nóng nói, sư phụ, ta cảm thấy không phải không được, mà là trong lòng ngài vấn đề. Ngài nói thật nói, đến tột cùng là ý kiến gì chuyện này? Đối đãi mọi người, làm sao đối đãi đám người? Tiêu Cửu Y sững sờ, đối với những người khác, tỉ như Lữ Tiếu Tiếu Tiểu Cửu các nàng, Tiêu Cửu Y có loại không nói ra được áy náy cảm giác. Dù sao bởi vì tính toán của mình, nơi này tất cả mọi người đều trực tiếp hoặc là gián tiếp chết ở trong tay của mình. Không chết cũng chỉ là thống khổ kéo dài hơi tàn. Đã trải qua quá nhiều năm tra tấn, những chuyện này nàng không có cách nào sơ lược. Nhưng lại không có bất kỳ người nào đến truy cứu trách nhiệm của nàng. Đến truy cứu những chuyện này, điều này càng làm cho người khó mà thụ. Liễu Tiêu Tiêu đám người có thể buông xuống, chính nàng không bỏ xuống được a. Nàng lúc đầu chính là người như vậy, thoạt nhìn kiên cường, kỳ thực tính tình ôn hòa rất nhiều, nội tâm hí cũng tương đối nhiều, một đời cơ hồ sẽ không phạm sai. Chỉ khi nào phạm sai lầm, đều là đi không ra đến ngạch sai lầm lớn. Nàng thăm thẳm thở dài nói, ta thiếu các nàng quá nhiều, một câu xin lỗi bù đắp không là cái gì. Ôn Châu Nhi gấp nói theo, xem đi sư phụ, đồ nhi ta cảm thấy đây chính là vấn đề, đây chính là vấn đề. Tiêu Cửu Y sững sờ. Ôn Châu Nhi liên tục gật đầu nói, ta cảm thấy thiên mệnh đại đạo a, kỳ thật tựa như một cái đại gia đình, vợ chồng cũng tốt, đồng môn cũng tốt, thân phận khác biệt, nhưng chỉ có một cái ý niệm trong đầu là thông suốt. Tất cả mọi người phát ra từ nội tâm sáp nhập vào đại gia đình này bên trong. Mà sư phụ, nhưng ngươi đem mình bài trừ bên ngoài, ai dạy ngươi nói lời này? Tiêu Cửu Y nhỏ bé không thể nhận ra lộ ra mỉm cười. Ôn Châu Nhi có thể nói không ra những đạo lý lớn này. Nhất định là có người ở phía sau màn sai xử. có thể sai xử nàng người không nhiều, có cái này động cơ người thì càng thiếu. Nàng kỳ thật cũng đã khóa chặt mục tiêu, Ôn Châu Nhi còn không tự biết, vỗ ngực nói, đều là đồ nhi cái này thông minh tiểu hạt dưa nghĩ ra được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.